Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81 phiên ngoại hôn lễ 2. Ta ba ba thật khủng bố, Cố Tranh vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cố phụ. Hắn thế nhưng mắng ta nhãi danh, ta là nhãi con, kia hắn là cái gì? Con thỏ sao? Ta mụ mụ thật thảm, cư nhiên gả cho như vậy một người nam nhân, Úc Bùi. Ngoặc kép, Lạc Trường Châu, ngoặc kép, nhưng mà Cố Tranh nói xong câu đó sau lại lo chính mình nở nụ cười. Cười một hồi lâu mới dừng lại tới đối Úc Bùi nói. A Bùi ngươi không biết, lần trước ta ba ở nhà mắng ta cầu. Này, kết quả mới vừa mắng xong hắn đã bị ta mẹ mắng. Ai ra thật là cười chết ta ha ha ha. Úc Bùi lúc này rốt cuộc biết Cố Tranh miệng pháo kỹ năng là di truyền ai. Hóa ra này kỹ năng là từ cố phụ nơi đó kế thừa đến. Cố Tranh cười đủ rồi lúc sau, phát hiện cố phụ vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm chính mình. Liền nói thầm nói, bất qua hắn như thế nào nhanh như vậy liền cùng Thiệu lão sư nói thượng lời nói. Còn hảo hiện tại khách nhân tới không phải rất nhiều, bằng không thật đúng là mất mặt người cũng biết mất mặt nha. Ai làm ngươi liền khảo như vậy điểm phân, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu thân mật bị đánh gãy. Úc Bùi tính tình hảo cái gì cũng chưa nói, nhưng Lạc Trường Châu biểu tình nhìn qua rất giống là muốn cử báo Cố Tranh ở chỗ này bộ dáng. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không làm này đó đề. Ta cũng thực tuyệt vọng a. Cố Tranh nghe xong Úc Bùi nói sau, tái nhợt vô lực mà phản bác nói. Hắn nhìn Lạc Trường Châu biểu tình, tự hỏi một chút hắn bị cử báo khả năng tính sao. Lòng bàn chân mặt du lại tưởng khai lưu, tính, ta cảm giác hiện tại Lạc Trường Châu biểu tình so với ta ba còn dọa người. Ta còn là đi tìm ta nhị ca hảo, ta đại ca cũng thật là, ngươi nghe một chút hắn nói những lời này đó như là ở khuyên can sao. Úc Bùi nghe vậy lại hỏi, ân, cố nhị ca cũng tới sao? Đúng vậy, Cố Tranh nói. Úc đại ca hôn lễ hắn có thể không tới sao? Úc Bùi nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là. Cũng đúng, đúng rồi. Ta nhị ca lại đem tên sửa đi trở về. Hắn không gọi Cố Vanh, Cố Tranh không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Kia hắn hiện tại gọi là gì? Cố Tranh đương nhiên, vẻ mặt xem diễn biểu tình nói. Đương nhiên là lại kêu nhìn lại nhung a, Cố gia có ba chữ. Lão đại kêu Cố Tranh Vanh, lão nhị nguyên bản là kêu Cố Nhung, nghe nói là bởi vì Cố gia lão gia tử quá mức mê tín. Tính ra con thứ hai mệnh cốt quá nặng, đến lấy cái mềm mại điểm tên, bằng không đứa nhỏ này sẽ thực xui xẻo, cho nên liền vì hắn lấy Cố Nhung tên này. Tiểu hài tử trước kia khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Người trong nhà một ngụ một cái, nhung nhung, nhị nhung thân mật mà kêu cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau lại bắt đầu đi học, tên này liền thường xuyên bị đồng học dùng để đùa giỡn. Tiểu hài tử không cao hứng, nháo xảo một hai phải cải danh, đại gia chỉ phải sửa kêu Cố Vanh. Sau lại Cố gia lại thêm cái lão tam, lão gia tử liền nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dù sao đều có cái Cố Vanh, kia lão tam đã kêu Cố Tranh hảo, Cố Tranh tên chính là như vậy tới. Trước kia Úc Bùi còn kỳ quái quá vì cái gì cảm giác Cố Tranh cùng hắn nhị ca tên lấy phản. Sau lại hiểu biết sau mới biết được phương diện này thế nhưng có như vậy một cái điển cố. Bất quá nếu Cố nhị đều sửa lại danh, như thế nào hiện tại lại bỗng nhiên nguyện ý đem tên sửa đi trở về đâu? Úc Bùi cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi Cố Tranh, kia Cố nhị ca như thế nào lại nguyện ý cải danh đâu? Ta nhị ca quá xui xẻo bái, Cố Tranh chẳng hề để ý mà nói. Nghe nói trước đó không lâu hắn ở trường học thời điểm từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Đầu quăng ngã phá thật lớn một cái lỗ thủng, chân cũng ngã què, lúc này mới lại nguyện ý đem tên sửa trở về, Cố Tranh nói xong liền chạy. Chạy đến một nửa bị cố phụ phát hiện. Kêu, nhãi danh ngươi đứng lại đó cho ta. Cố đại ca ở phía sau khuyên giá. Ba người gà bay chó sủa mà rời đi phòng hóa trang phụ cận. Úc Bùi nhìn bọn họ một nhà rời đi bóng dáng. Đáy lòng có chút nhàn nhạt mà cực kỳ hâm mộ. Nếu Úc Phụ không như vậy hoa tâm, Ninh Tĩnh Lan lại không như vậy cố chấp, có lẽ nhà bọn họ cũng sẽ là hạnh phúc một nhà đi. Suy nghĩ cái gì? Lạc Trường Châu mở miệng, đánh gãy Úc Bùi suy nghĩ. Úc Bùi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau cười một chút, cảm thấy chính mình tưởng này đó vô dụng. Hắn sở làm thiết tưởng cuối cùng cũng chỉ sẽ là thiết tưởng. Liền tùy ý tìm cái lý do nói. Ân, ta suy nghĩ cố nhị ca, ai ngờ cái này lý do không biết chọc tới rồi Lạc Trường Châu nào căn thần. Kinh, hắn chọn hạ đuôi lông mày. Tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói. Ngươi cư nhiên không nghĩ ta suy nghĩ nam nhân khác. Úc Bùi chỉ phải cẩn thận hồi ức hạ hắn cùng cố nhị trước kia quá vãng. Trên thực tế, cố gia có một đám huynh đệ tỉ muội, nhưng hắn chỉ cùng cố tranh một người quen biết, cùng cố đại ca, cố nhị ca đều chỉ xưng được với là nhận thức mà thôi. Thậm chí đều không giống cố tranh cùng Úc Khanh như vậy quan hệ không tồi. Ở hắn trong trí nhớ, cố đại ca vẫn luôn là cái sang sảng đáng tin cậy người. Hắn so Úc Khanh còn muốn lớn một chút, phi thường hài hước, bất quá tuổi chênh lệch bãi tại nơi đó. Cố đại ca cũng không có khả năng có bao nhiêu thời gian cùng hắn ở chung. Cho nên cho dù cố đại ca là cái tính tình người rất tốt. Úc Bùi cũng cùng hắn không thế nào quen thuộc, ngược lại là tính tình thật không tốt cố nhị ca cùng hắn nói qua thật nhiều thứ lời nói. Mà làm Úc Bùi ấn tượng sâu nhất một lần, là cố tranh có một lần ăn sinh nhật, hắn đi cố ra qua cố tranh sinh nhật khi ở phía sau hoa viên gặp cố nhị ca. Nghĩ đến đây, Úc Bùi phát hiện, cố nhị ca cùng Lạc Trường Châu còn có chút giống đâu. Bọn họ hai cái giống như đều thích trồng hoa. Hắn khi đó gặp được cố nhị ca khi hắn liền ở trồng hoa. Hắn đi qua đi ngoan ngoãn mà cùng cố nhị ca chào hỏi. Cố nhị ca lại chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Ân, một tiếng sau liền không lại tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Úc Bùi phát hiện cố nhị ca đối chính mình không quá nhiệt tình. Nhìn qua cũng âm lãnh, cũng không dám tiếp tục đi quấy rầy hắn. Xoay người đã muốn đi. Vừa đi một bên lột viên đường chuẩn bị bỏ vào chính mình trong miệng khi. Cố nhị lại bỗng nhiên gọi lại hắn, hỏi hắn còn có hay không đường, cho hắn ăn một viên. Úc Bùi lúc ấy cũng chỉ dư lại một viên đường, nhưng hắn vẫn là đem kia viên đường cho cố nhị. Cố nhị ăn hắn đường sau, liền đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Sau đó đối hắn nói làm ăn hắn đường hồi báo, hắn vừa mới cho hắn nhìn phía dưới tướng, nói cho Úc Bùi hắn không thích hợp cùng nữ nhân đãi ở một khối. Hắn nếu là tiếp tục cùng nữ nhân đãi ở một khối, hắn sẽ xúi quẩy. Úc Bùi lúc ấy tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, liền cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc cố nhị nhìn qua thực khủng bố. Hoa, mà một tiếng liền khóc lóc chạy ra. Chuyện này cấp Úc Bùi để lại không nhỏ thơ ấu bóng ma. Cho nên hắn đối cố nhị ca ấn tượng đặc biệt thâm. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy cố nhị ca nói rất đúng chuẩn a. Vì thế Úc Bùi nói cho Lạc Trường Châu, cố nhị ca trước kia cho ta tính quá mệnh đâu. Hắn nói ta không thích hợp cùng nữ nhân đãi ở một khối, Lạc Trường Châu lại không quá tin này đó. Hư vô mờ mịt đồ vật. Liền hỏi Úc Bùi, cố nhị ca cho ngươi đoán mệnh thời điểm, hắn bao lớn, ân, Úc Bùi cẩn thận hồi ức một chút, đại khái 7-8 tuổi tả hữu bộ dáng đi, Lạc Trường Châu. Ngoặc kép, Lạc Trường Châu cúi đầu, nhìn Úc Bùi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, có chút không đành lòng mà đối Úc Bùi nói. Ngoặc kép, ta cảm thấy, cố nhị ca lúc ấy khả năng chính là tưởng lừa gạt ngươi đường ăn. Úc Bùi sửng sốt một chút. Có chút không tin nói, không thể nào, nhưng hắn nói được thực chuẩn a. Cố gia gia cũng đặc biệt sẽ đoán mệnh đâu. Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi không tin, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là sờ sờ Úc Bùi đầu, mà chạy xa cố tranh ỷ vào chính mình tuổi trẻ lực tráng. Chỉ chốc lát liền đem cố phụ cùng cố đại ca ném ra. hắn chạy non nửa cái mục trường, cuối cùng dừng lại khi ở hôn lễ bàn dài phụ cận phát hiện Cố Nhị. Vì thế hắn la lên một tiếng, "Nhị ca, Cố Tranh này thanh, Nhị ca, đem đang ở ăn điểm tâm ngọt." Cố Nhị hoảng sợ. Chờ hắn phát hiện kêu người của hắn là Cố Tranh sau liền nhăn lại mày. Mắng Cố Tranh nói, "Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Làm ta sợ nhảy dựng, Nhung Nhung ca, ngươi như thế nào ở ăn điểm tâm ngọt?" Cố Tranh đi đến Cố Nhị bên người, duỗi đầu nhìn mắt Cố Nhị trên tay đồ vật, thực kinh ngạc nói, "Ngươi không phải ở giảm béo sao?" "Cái gì giảm béo? Ta là ở dưỡng sinh. Hôm nay là Úc đại ca kết hôn nhật tử, ăn một đốn không quan hệ." Cố Nhị hai hàng lông mày ninh đến càng khẩn. Vì chính mình ăn vụng điểm tâm ngọt sự tìm kiếm lấy cớ. Thuận tiện nói sang chuyện khác, còn có muốn ta nói bao nhiêu lần, không chuẩn kêu ta Nhung Nhung ca, lại kêu ta muốn đánh ngươi. Cố Tranh một chút cũng không sợ chính mình cái này nhị ca. Nghe được hắn không mặn không nhạt mà uy hiếp sau túng túng vai. Buông tay nói, "Vậy ngươi đánh đi, ta ngày hôm qua không tắm rửa, ngươi thật ghê tởm." Cố Nhị nghe vậy sắc mặt lập tức liền thay đổi, cầm điểm tâm ngọt nhảy vài bước, ly Cố Tranh rất xa, "Ngươi cư nhiên không mỗi ngày tắm rửa, khi ta là ngươi đệ đệ a, ngươi như thế nào nói như vậy ta?" Cố Tranh liền biết hắn cái này có thói ở sạch nhị ca chịu không nổi, lại nói hiện tại mau mùa đông a, thiên lại không nhiệt lấy cớ, ghê tởm đã chết, ta như thế nào có ngươi như vậy đệ đệ. Cố Nhị vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, liếc Cố Tranh liếc mắt một cái liền cầm điểm tâm ngọt đi. Muốn đổi cái địa phương tiếp tục ăn, kết quả vừa quay đầu lại thấy cùng Lạc Trường Châu cùng nhau hướng bên này tản bộ lại đây Úc Bùi. Cố Nhị cảm thấy cái này tiểu nam sinh rất quen mắt. Suy nghĩ một hồi hỏi Cố Tranh, "Ai, cái kia có phải hay không liền ngươi phát tiểu, Úc Khanh đệ đệ Úc Bùi?" "Đúng vậy." Cố Tranh nhìn thoáng qua sau trả lời nói. Thuận tiện giơ lên cánh tay tiếp đón Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chạy nhanh lại đây. "A Bùi, Trường Châu, tới nơi này chơi a?" "Nga." Cố Nhị nghe vậy rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn khả năng cảm thấy vẫn luôn ăn điểm tâm ngọt trong miệng có điểm làm. Liền cầm lấy một bên đồ uống một ngụ mơ siêu. Cố Tranh nhìn đến lại nói hắn. "Nhị ca ngươi hôm nay uống đồ uống, ngươi đã nói đồ uống là khỏe mạnh sát thủ, hôm nay là Úc đại ca kết hôn nhật tử. Uống một lần không quan hệ." Cố Nhị tiếp tục xách ra Úc Khanh tới chắn đao. Hắn nheo lại đôi mắt nhìn Úc Bùi, kết quả lại nhìn đến đang nghe đến Cố Tranh kêu gọi sau Úc Bùi kéo Lạc Trường Châu tay hướng bên này đi tới, liền thần sắc rối rắm lại phức tạp hỏi Cố Tranh. "Bọn họ hai cái nam như thế nào còn dắt tay a?" "Hảo gay a ân." Cố Tranh nghe vậy chiều Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nhìn thoáng qua. "Bọn họ vốn dĩ chính là một đôi, A Bùi bên cạnh cái kia chính là hắn bạn trai a. Này mục trường chính là hắn bạn trai khai, hai người bọn họ dắt cái tay làm sao vậy? Ta còn nhìn đến quá bọn họ hai cái đánh ba ba." "Phốc, ngọa tao, nhị ca ngươi làm gì a? Ta ngày hôm qua tắm rồi." Cố Tranh lời nói còn chưa nói xong, hắn bên cạnh Cố Nhị liền một ngụm đồ uống phun tới. Bắn đến Cố Tranh trên người không ít, Cố Tranh vội vàng luống cuống tay chân mà xả khăn giấy lau mình thượng vết nước. Bọn họ bên này động tĩnh không nhỏ, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu rất xa liền thấy được. Úc Bùi nhìn Cố Tranh bên người cái kia làn da gần như tái nhợt. Giữa mày tối tăm tuấn mỹ nam sinh, khi còn nhỏ bị hắn âm trầm nghiêm túc bộ dáng dọa khóc ký ức lại một lần nổi lên trong lòng. Liền giữ chặt Lạc Trường Châu nói, "A, đó chính là Cố Nhị ca." Lạc Trường Châu nheo lại đôi mắt, nhìn cái này đã từng đem Úc Bùi dọa khóc nam sinh. Cùng Úc Bùi cùng nhau đi đến bọn họ trước mặt, "A Tranh, Cố Nhị ca hảo." Úc Bùi giống như trước đây, ngoan ngoãn mà cùng Cố Nhị chào hỏi. "Ngươi hảo." Cố Nhị vẫn luôn cúi đầu, ở làng tránh Úc Bùi ánh mắt. "Ngươi hảo, ta kêu Lạc Trường Châu, là A Bùi bạn trai." Mà vẫn luôn trầm mặc Lạc Trường Châu đột nhiên đã mở miệng, gợi lên khóe môi đối Cố Nhị nói, nghe nói ngươi trước kia cấp A Bùi tính quá mạnh, nói hắn không thích hợp cùng nữ nhân đãi ở bên nhau. Ít nhiều ngươi, ta cùng A Bùi mới có thể ở bên nhau. Cảm ơn A Ân. Không phải, Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói như vậy vẻ mặt mộng bức. Hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau không phải bởi vì cái này à. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, Cố Nhị nghe được Lạc Trường Châu nói như vậy như là bị chính mình nước miếng sặc đến dường như. Đột nhiên khụ lên, mà luôn luôn miệng không cá biệt bán nổi lên môn Cố Tranh nghe được Lạc Trường Châu nói không chút. Do dự bán đứng chính mình nhị ca, cái gì, ta nhị ca còn sẽ đoán mệnh đâu, ta như thế nào không biết. A Bùi ngươi đừng bị ta nhị ca lừa a, hắn căn bản chính là cái thuyết vô thần giả, hắn ra ra cho hắn đặt tên Cố Nhung còn bị hắn náo loạn đã lâu muốn cải danh. Một hai phải kêu Cố Vanh, kết quả hiện tại còn không phải lại sửa lại trở về ha ha. Ngô ngô, Cố Tranh, ngươi không nói lời nào có thể chết a. Cố Nhị che lại Cố Tranh miệng, nguyên bản trắng nõn mặt trướng đến đỏ bừng. Không biết là bị Cố Tranh khí vẫn là bị Lạc Trường Châu nói cấp làm cho. Cố Tranh thật vất vả tránh ra Cố Nhị gông cùm xiềng xích. Vẻ mặt ủy khuất nói. Vốn dĩ chính là A Cố Nhị lúc này mặt càng là hồng đến lợi hại. Nhìn nhìn Cố Tranh, lại nhìn xem có chút ngốc Úc Bùi. Theo sau từ trong túi móc ra một cái đại hồng bao. Đưa cho Úc Bùi, ca ca ngươi kết hôn. Chúc mừng, nói xong liền lưu. Lạc Trường Châu đối Úc Bùi nói, xem đi, ta liền nói hắn là tưởng lừa gạt ngươi đường ăn, cái gì cái gì. Cố Tranh nghe được Lạc Trường Châu nói thấu lại đây, ta nhị ca đã lừa gạt ngươi a. A Bùi, Úc Bùi liền đem kia sự kiện ngọn nguồn cùng Cố Tranh nói. Cố Tranh sau khi nghe xong bừng tỉnh nói, ta liền nói ngươi lúc ấy như thế nào khóc đâu, theo sau lại cười to nói. Ha ha ha. Cái này hắn có nhược điểm lạc ta trên tay, lần sau thiếu tiền thời điểm là có thể tìm hắn đòi tiền. Úc Bùi nghe vậy tức khắc cảm thấy Cố Nhị ca có Cố Tranh như vậy một cái đệ đệ cũng là rất thảm. Bất quá vừa mới Lạc Trường Châu giống như là thế hắn báo thù hành vi nhưng thật ra làm Úc Bùi không biết nên nói cái gì hảo. Hắn nhìn mắt Lạc Trường Châu, đối hắn nói, Trường Châu, ngươi vừa mới như vậy nói. Cố Nhị ca nên ngượng ngùng a, Lạc Trường Châu nói. Ai làm hắn lừa gạt ngươi đường ăn, còn đem ngươi dọa khóc, bị Cố Nhị ca dọa khóc chuyện này kỳ thật Úc Bùi chính mình cũng cảm thấy. Có chút xấu hổ, xỉ, rốt cuộc như vậy xem ra là hắn lá gan quá nhỏ. Đi thôi, Lạc Trường Châu kéo Úc Bùi tay, cùng hắn nói, lớp học đồng học cùng lão sư hẳn là đều tới. Chúng ta đi xem đi, Úc Bùi gật gật đầu nói. Ân, hết chương.